có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Công Cụ Long cảm giác bị nhục nhã. Đỏ Dây Thừng cùng Ác Long cũng phát hiện nhện lớn động tĩnh. Đặc biệt là Ác Long. Hắn biết mình trông coi là vật gì. Nghĩ tới cái kia khủng bố truyền thuyết. Hắn liền có chút sợ hãi. Cũng không kịp đi tưởng niệm người yêu. Ác Long nhìn lấy nhện lớn. Ra sức phản kích. Thậm chí liền Đỏ Dây Thừng đều cố không lên. Mà Đỏ Dây Thừng cũng rõ ràng cảm giác được nhện lớn lợi hại. Không tại nhằm vào Ác Long. Ngược lại cùng hắn cùng nhau đối phó nhện lớn. Nhện lớn kia trong suốt mạng nhện không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Dần dần muốn phủ đầy cả cái kết giới. Cố An Thân chỗ này bên trong cũng không có bị tổn thương. Nhìn đến bởi vì là nguyện vọng của mình, cho nên không có việc gì. Cố An phỏng đoán, đồng thời cũng minh bạch Ma Kính nói tới không vừa ý. Chỉ thỏa mãn một nửa nguyện vọng, cho nên cái này nhện lớn cũng không có đem Đỏ Dây Thừng cùng Ác Long chơi chết. Mặc dù thực lực tại cả hai phía trên, có thể cũng là cục diện bế tắc. Tam phương liền này dạng rằng co tại chỗ kia. Cố An cũng vui tại nhìn đến cục diện này. Ngược lại chỉ cần không tìm chính mình phiền phức liền có thể dùng. Người nhóm đánh đến thiên hoang địa lão cũng không có việc gì. Bất quá hắn ý nghĩ rất nhanh liền phá diệt. Nhất trước phá vỡ cục diện bế tắc thế mà là Đỏ Dây Thừng. Bởi vì hắn thế mà chủ động rời khỏi kết giới. Ác Long vô pháp rời đi kết giới. Bị chế tại đây. Đỏ Dây Thừng rời khỏi ý vị lấy Ác Long muốn một mình tự đối phó nhện lớn. Rất nhanh, ít Đỏ Dây Thừng dây dưa. Ác Long bắt đầu bị nhện lớn điên cuồng áp chế. Thân bên trên lân phiến bị lợi nhận một dạng tơ nhện vạch phá. Tiên huyết chảy đầy đất. Từng sợi tơ nhện tại hắn xương cốt ở giữa xuyên toa. Thật giống như đàn tấu vũ khúc. Đem hắn cao cao treo lên. Phía trước ngông cuồng tự cao tự đại Ác Long. Tại nhện lớn trước mặt. Là kia yếu ớt không chịu nổi. Cố An vốn cho rằng có thể dùng ôm lấy xem trò vui tâm thái tiếp tục đem cái này chàng trò hay nhìn. Xong, kết quả, hắn rất nhanh thất vọng. Bởi vì, không có kiềm chế Đỏ Dây Thừng. Lại một lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Cái này đáng chết nguyền rủa. Cố An lập tức minh bạch nguyên nhân. Này quỷ dị Đỏ Dây Thừng rất thông minh. Học lấy Cố An, đi đường vòng, tính toán từ gần nhất cự ly tiến vào. Đồng thời tránh né nhện lớn. Cố An bắt đầu suy nghĩ. Ác Long tuyệt đối không thể chết. Muốn chết cũng là Đỏ Dây Thừng đi chết. Nhện lớn chỉ là không giết chính mình. Nhưng là sẽ không bảo vệ mình. Ác Long muốn giết chính mình. Có thể là bị chế tại kết giới. Tạm thời là không có biện pháp rời đi. Cho nên, bảo Ác Long, trời chết Đỏ Dây Thừng mới là lựa chọn chính xác. Lốt lại đến, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, ngũ hành kháng tính cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Cái này một lần phục sinh Cố An lại một lần nữa hiến tế công chúa. Bất quá nguyện vọng phát sinh cải biến. Trời chết Đỏ Dây Thừng. Nhện lớn xuất hiện lần nữa. Cái này một lần, hắn không có phản ứng Ác Long. Kia trong suốt huyết sắc tơ nhện trực tiếp đem Đỏ Dây Thừng trói lại. Đỏ Dây Thừng ẩn nấp tại hồng vụ bên trong. Những này hồng vụ cho hắn cung cấp tốt nhất che đậy. Ác Long phía trước liền tại cái này Đỏ Dây Thừng tay bên trên đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng là tơ nhện so Đỏ Dây Thừng càng đáng sợ. Không quản là độ bền bỉ còn là sắc bén độ. Đều xa tại Đỏ Dây Thừng phía trên. Từng sợi tơ nhện xuyên qua hồng vụ bên trong. Đem nó bọc lại. Đỏ Dây Thừng liều mạng chống cự. Mặc dù bị hồng vụ che chắn, không nhìn thấy bên trong động thái, nhưng là hồng vụ bên ngoài, từng giọt tinh hồng tiên huyết tại không ngừng chảy. Rất rõ ràng, hồng vụ thụ thương, Cố An lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy, đồng thời rời khỏi kết giới. Cửu phẩm phía trên Đỏ Dây Thừng bị nhện lớn bắt đến chết chết. Thật giống như một cái chuỗi thức ăn, chỉ là không biết rõ chuỗi thức ăn tầng cao nhất đến cùng là người nào. Ác Long cái này lúc cũng phức tạp mắt nhìn Cố An. Nó không minh bạch, cái này vô sỉ nhân loại vì cái gì không có đem chính mình xử lý. Ngược lại đơn phương đối phó Đỏ Dây Thừng, hắn là biết rõ kia ma kính khủng bố cùng lợi hại. Cứ như vậy, tương đương với cái này vô sỉ nhân loại tha thứ hắn một mệnh. Cái này để hắn cảm thấy rất xấu hổ. Người yêu mà bảo hộ không, sau cùng còn bị nhân loại nhỏ bé cho nhục nhã, thậm chí còn biến tướng buông tha mình. Nhìn lấy bên ngoài kết giới Cố An, hắn nộ hỏa thiêu đốt, lại không thể nại hà. Cố An liền không có cái này nhiều ý nghĩ. Hắn ý nghĩ rất giản dị. Hôm nay không có biện pháp một lần tính giải quyết ác long cũng là chuyện tốt. Lần sau nếu là tại gặp đến riêng biệt tình huống, có thể dùng lại đến tìm ác long. Cái này công cụ long, không quản thế nào dạng đều muốn đem nó còn lại giá trị cho nghiền ép sạch sẽ. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cùng Chi Chu chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng dùng Hồng Vũ phát ra không cam lòng gầm thét mà tiêu tán. Kia tinh hồng quỷ dị Hồng Vũ chậm rãi hóa thành hơi nước một dạng khí thể bốc hơi. Cố An thấy cảnh này, lập tức cảm thấy bả vai bên trên trọng trách giảm bớt rất nhiều. Bị cái này nguyền rủa để mắt tới, như là không thể nhanh chóng giải quyết, về sau ăn cơm uống nước đều có khả năng tùy thời cúp máy. Cái này nếu là tại sáng sớm đến cái từ trên xuống dưới vận động, đột nhiên toát ra cái Hồng Vũ dọa một lần, xem chừng kiếp sau liền này không có. Hồng Vũ giải quyết, nhện lớn treo ngược tại tơ nhện bên trên. Mất đi mục tiêu hắn không ngừng khẽ đảo mắt tử. Kia con ngươi màu xanh lục giờ tí bất ngờ nhìn lấy Cố An. Bị cái này quái vật nhìn lấy, còn không có kết giới bị ngăn trở, Cố An luôn cảm thấy quái quái. Bất quá tốt tại, nhện lớn không có dư thừa cử động, giống là được đến nào đó chủng triệu hoán. Phía sau xuất hiện một cái cửa lớn màu đỏ. Hắn quay đầu chui vào môn bên trong, tiêu thất tại chỗ. Cố An nhìn rõ ràng, kia phiến trống rỗng xuất hiện huyết sắc chi môn, cùng trong tay mình ma kính rất tương tự. Hắn cúi đầu nhìn ma kính, phát hiện phía trước còn bóng loáng bằng phẳng trên mặt kính thế mà nhiều một đạo khe hở. Cái này khe nứt mặc dù rất bé nhỏ, nhưng là xuất hiện tại trên mặt kính, có thể thấy rõ ràng. Cố An rất xác định, chính mình tuyệt đối không có man lực đối đãi cái này ma kính. Chẳng lẽ nói cái này khe hở đại biểu sử dụng số lần? Mỗi cầu nguyện một lần liền sẽ vỡ ra một đường nhỏ. Đến cuối cùng, khe hở nhiều, ma kính liền hội vỡ vụn, thành phế phẩm. Cố An lặng lẽ phỏng đoán, quá độ khống chế không thuộc về mình lực lượng, chung quy hội dẫn tới tai nạn. Kết giới bên trong ác long cũng nhìn đến Cố An tay bên trong nứt ra. Ma kính, hắn đề tỉnh một câu. Cố An có thể không có cảm thấy ác long hội cái này hảo tâm. Như là chính mình đứng tại ác long góc độ, sợ là ước gì đối phương chết nhanh điểm. Cho nên nói, ác long đề tỉnh, vậy đã nói rõ, tấm gương này như là nát, sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi hậu quả. Cái này hậu quả dù cho ác long không phải người điều khiển cũng phi thường sợ hãi. Lo lắng bị lan đến gần. Mặc dù không dám khẳng định chính mình ý nghĩ nhất định là đúng, nhưng là Cố An nội tâm đã cảnh giác lên. Về sau, cái này ma kính sử dụng số lần sợ là muốn khống chế một chút, không thể lạm dụng. Mặc dù mình không sợ, có thể là vạn nhất cái đồ chơi này ra đến lan đến gần những người vô tội khác, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Lần sau gặp lại, thu hồi ma kính, Cố An quay người đối ác long lên tiếng chào. Sau đó không nói một lời rời đi. Ác long ngồi chờ tại kết giới bên trong, lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Nghe đến hắn, cả thân thể cũng không khỏi tự chủ kích linh một lần. Mẹ nó, con muốn đến, có thể hay không đừng có lại gặp. Van cầu ngươi làm người đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.